Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, đệ 66 chương. 110 dùng Mặc Dương đại lão tên thu phục nhà mình ký chủ. Nhìn ký chủ đột nhiên như là tiêm máu gà dường như ở trên diễn đàn lật xem tìm kiếm, ngươi cao hứng. Sao? Trốn sát giải mã phó bản tương quan tin tức hơn nữa nghiêm túc siêu tầm tương quan đạo cụ bộ dáng. 110 nhịn không được cấp nhà mình ký chủ điểm cái sáp. Nó bởi vì trò chơi thân phận nguyên tắc vấn đề không thể nói cho ký chủ hắn trong lòng hảo bằng hữu. Cảnh sát trưởng mèo đen chính là hiện thực hắn chết cũng muốn bắt được người. Loại này rõ ràng biết chân tướng lại không thể nói cảm giác thật là mau nghẹn chết nó. Nhưng là 110 nhìn nhà mình ký chủ tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó nó có thể nhìn đến ký chủ ngũ lôi oanh đỉnh khiếp sợ biểu tình. Cho nên, nó chỉ cần yên lặng ký lục liền hảo. Không thể sốt ruột, Tống Khắc Phong phiên tư liệu thời điểm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn quay đầu dò hỏi 110, tuy rằng Triệu Quốc Tường bị trảo đã trở lại. Nhưng là hắn có thể hay không vận dụng mộng tưởng thế giới vượt ngục hoặc là làm mặt khác không tốt. Sự tình, có cái gì có thể ngăn cản hắn lợi dụng mộng tưởng thế giới sao? 110 dừng một chút. Ký chủ ngươi phản ứng cũng quá chậm đi. Đến bây giờ mới nhớ tới hỏi. Bất quá Triệu Quốc Tường đã không có cách nào tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn người dẫn đường làm không hảo đều đã bị Mặc Dương đại lão người dẫn đường cấp cắn nuốt. Đã không có người dẫn đường, liền tính tinh thần lực nghịch thiên cũng vô pháp tiến vào mộng tưởng thế giới. Tống Khắc Phong dừng động tác, cắn nuốt, người dẫn đường chi gian còn có thể cho nhau cắn nuốt sao? Các ngươi chẳng lẽ không phải một quốc gia? 110 hình cầu thượng lóe một tầng ngân quang. Nó thanh âm mang theo trào phúng. Đừng đem chúng ta cùng những cái đó bất nhập lưu, bị phân liệt ra tới người dẫn đường đánh đồng hảo sao? Ta ít nói cũng là hoàn thành 5 luân cạnh tranh ưu tú người dẫn đường. Có lẽ ngươi cho rằng chúng ta là đồng dạng tồn tại liền nhất định phải lẫn nhau trợ giúp gì đó. Nhưng chúng ta thế giới pháp tắc cùng các ngươi thế giới pháp tắc là hoàn toàn bất đồng. Kẻ yếu không có oán giận quyền lợi. Gặp được cường giả đã chết liền đã chết. Chỉ có cường giả mới có quyền lợi muốn làm gì thì là mani Mặc Dương đại lão người dẫn đường đánh. Số thập phần dựa trước. Đừng nói cắn nuốt một cái đánh số mấy ngàn người dẫn đường phân liệt thể. Liền tính là ta, chỉ cần nó nguyện ý. Giáp mặt gặp phải nó đem ta nuốt rất ta cũng sẽ không có bất luận cái gì oán giận. Chỉ có thể nói ta vận khí không tốt lắm mani chẳng qua hiện tại mộng tưởng thế giới còn không. Cho phép cho nhau cắn nuốt mà thôi. Triệu Quốc Tường người dẫn đường sở dĩ bị cắn nuốt. Rất có khả năng là chính hắn nói ra miệng khế ước. Tỷ như chỉ cần thả ta đem người dẫn đường tặng cho ngươi gì đó lời nói. Tống Khắc Phong vì 110 nói người dẫn đường chi gian quan hệ nhíu mày. Đồng dạng đều là người dẫn đường. Lẫn nhau chi gian thế nhưng sẽ tồn tại lớn như vậy cấp bậc sai biệt. Cái này làm cho người nhịn không được nghĩ nhiều. Cùng với, nếu nói như vậy, Triệu Quốc Tường về sau chẳng phải là có thể thoát ly mộng tưởng thế giới khống chế. Từ mỗi một phương diện tới nói này cũng coi như là chuyện tốt. 110 như là nháy mắt liền minh bạch Tống Khắc Phong ý tưởng. Trực tiếp liền cười nhạo. Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Cắn nuốt bản thân chính là hạng nhất phi thường nguy hiểm lại thống khổ chiến đấu. Cái này Triệu Quốc Tường xem như vừa mới tiến vào mộng tưởng thế giới. Tinh thần cùng mộng tưởng thế giới cấu kết không thâm. Cho nên người dẫn đường bị cắn nuốt hắn cũng không có gì trở ngại. Nhiều lắm chính là đầu óc đau trước hơn 10-20 ngày mà thôi. Nhưng đổi thành tiến vào mộng tưởng thế giới tương đối lâu người chơi. Khả năng người dẫn đường bị cắn nuốt lúc sau chính hắn cũng sẽ biến thành ngốc tử hoặc là thiểu. Năng trí tuệ, hoặc là trực tiếp não tử vong. Cho nên ngàn vạn đừng đem cắn nuốt coi như là cứu vớt. Đây là phi thường nguy hiểm hành vi. Không đến cuối cùng là sẽ không bị cho phép. Hơn nữa quan trọng nhất một chút. Liền tính không có người dẫn đường. Cũng hoàn toàn không đại biểu mộng tưởng thế giới không tồn tại. Ở mộng tưởng thế giới yêu cầu thời điểm. Triệu Quốc Tường vẫn như cũ là bị mộng tưởng thế giới khống chế người chơi. Tống Khắc Phong nghe 110 càng nói càng đắc ý ngữ khí. Thật sự nghe không đi xuống trực tiếp ra mộng tưởng thế giới trảo tội phạm hả giận. Mà bên kia 006 cùng 009 cũng ở đồng dạng cấp Mặc Dương cùng hoàn nhất phổ cập về cắn nuốt tri thức. Nội dung cùng 110 nói không sai biệt lắm mani bất quá. Chúng nó lại bị nhà mình ký chủ nhóm bộ ra càng nhiều nói. Thế cho nên ký chủ không tức giận. Ngược lại là chúng nó này hai cái người dẫn đường đại lão nghẹn không được. Cho nên, ban đầu 10 vạn cái người dẫn đường đã có hơn phân nửa đều phân liệt thành công. Trở thành người chơi khác người dẫn đường. Mặc Dương tính nhẩm một chút. Kia hiện tại mộng tưởng thế giới người chơi không sai biệt lắm có hơn 20 vạn. Nếu dựa theo loại này phân cấp dẫn đường phương pháp, tương lai một tháng, mộng tưởng thế giới người chơi có lẽ sẽ trực tiếp gia tăng đến 50 vạn. Hoàn Nhất ở bên cạnh gật đầu. Thời gian càng lâu người chơi tăng trưởng càng nhanh. Giống như là tế bào virus phân liệt khuếch tán, Mặc Dương tức khắc ở trong đầu não bổ một chút kia. Bạo tăng hình ảnh, cả người đều có điểm sốt ruột. Còn có, các ngươi nói cắn nuốt hiện tại không bị cho phép. Kia nó khi nào có thể quang minh chính đại bị cho phép? Ta tùy tiện đoán một chút. Suy xét đến ích lợi cùng thời gian lớn nhất hóa. Các ngươi là tính toán đem toàn thế giới đại bộ phận người đều dẫn vào mộng tưởng thế giới lúc sau. Sau đó lại bắt đầu làm đẳng cấp cao người chơi cắn nuốt cấp thấp người chơi sao? Loại này như là dưỡng cổ giống nhau cách làm đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đem lực lượng tập trung đến một cái người dẫn đường thượng là muốn làm gì? Mặc Dương mỗi nhiều lời một câu. 006 tâm liền đi theo nhảy một chút. Mặc Dương nói xong lời cuối cùng. 006 nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn nó ký chủ. Trầm mặc một hồi lâu đột nhiên vui sướng nói. Ký chủ, tiếp theo chàng trò chơi ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kia chính là ngươi am hiểu giải mã loại trò chơi Nga. Mặc Dương, ngoặc kép, ngươi đề tài chuyển cũng quá cứng đờ điểm mần ni ai nha tiếp theo chàng trò chơi xem như khó. Được tinh anh giao lưu tái đâu? Ở bên trong nói không chừng có thể nhìn đến phi thường lợi hại người Nga. Mặc Dương suy một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn rốt cuộc nhân từ xoay cái đề tài. Kết cục trò chơi tên gọi cái gì? Vẫn là Phượng Hoàng Thôn cái loại này nghe tới không khí liền rất thần bí bối cảnh sao? 006 lập tức trả lời. Sẽ không lạp, kết cục trò chơi là cái thực vui vẻ trò chơi Nga. Trò chơi tên đã kêu, ngươi cao hứng sao? Bối cảnh là ở một cái bình thường trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ thượng không khí phi thường hảo Nga. Ngươi đi nhất định sẽ cảm nhận được kia cao hứng không khí Mặc Dương nửa cái tự đều không tin. Nếu thật là cao hứng tốt đẹp không khí, lại như thế nào sẽ là trốn sát giải mã trò chơi? Khẳng định có mưu nị. Hữu Nghị nhắc nhở ký chủ Nga. Mấy ngày nay nhất định phải làm tốt tiến vào trò chơi trước chuẩn bị. Đây là ký chủ lần thứ hai huyền nghi giải mã trò chơi. Là nhị cấp trò chơi khó khăn Nga. Mặc Dương híp mắt, một bậc chính là Phượng Hoàng Thôn như vậy. Nhị cấp thật là có thể làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày kế tiếp, Mặc Dương, Hoàn Nhất hơn nữa Chu A Gia trừ bỏ mỗi ngày đều cố định dùng tinh thần lực kiếm tiền. Thăng cấp đã có trang bị đạo cụ ở ngoài. Lại bắt đầu tiêu tiền như nước chảy mua đồ ăn tạp cường thân kiện thể. Cũng là ở ngay lúc này, Chu A Gia mới hoàn toàn rõ ràng chính mình theo hai cái dạng gì đáng sợ đại lão. Hắn trơ mắt nhìn Hoàn Nhất không hề áp lực nhanh chóng làm một mâm lại một mâm hắn một mâm đều mua. Không nổi nhị cấp kim sắc mỹ thực tạp, ngẫu nhiên còn có thể nhảy ra tới một cái ba cấp cực phẩm. Không thể lý giải chính mình vì cái gì mỗi lần làm được đều là một đống than cốc. Mà Mặc Dương bên này càng là làm hắn hâm mộ ghen tị hận. Tùy tùy tiện tiện ném cái cần câu liền câu ra tới một cái giá bán mấy ngàn cao phẩm chất tiên cá. Cuối cùng thế nhưng còn từ trong sông câu ra tới Bảo Dương. Bảo Dương còn có hồng tạp cùng kim tạp. Chu A Gia phía trước cao hứng hắn bán đi giá trị 10.000 mộng tưởng thế giới tin tức. Đối lập dưới, lúc này hắn hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc góp nhặt ngươi cao hứng sao. Trò chơi bối cảnh hoan nhạc chấn nhỏ tư liệu. Thu thập xong lúc sau hắn liền trầm mặc. Ngươi đây là cái gì như cha mẹ chết biểu tình? Mặc Dương đi tới nhướng mày xem hắn. Chu A Gia quả thực muốn khóc. Lão đại A, ta đột nhiên cảm thấy đi theo ngươi cũng là có nguy hiểm A. Cái này, ngươi cao hứng sao? Trò chơi, đến nay mới thôi thông quan suất còn không có Phượng Hoàng Thôn cao A. Sở hữu từ cái kia trong trò chơi ra tới người chơi đều tỏ vẻ. Đừng nói giải mã, bọn họ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết A. Mặc Dương chớp chớp mắt. Xem ra trò chơi này rất khó, Chu A Gia điên cuồng gật đầu. Mặc Dương liền cười, kia thực hảo A, Chu A Gia, ngoặc kép, mấy ngày thời gian thực mau qua đi, tới rồi muốn vào trò chơi kia một ngày. Mặc Dương trước tiên ở mộng tưởng thế giới sửa sang lại chính mình ba lô. Mộng tưởng thương thành tấm các đạo cụ lần này vẫn như cũ là không thể mua sắm cao cấp vũ khí cùng. Siêu việt trò chơi thời đại bối cảnh công cụ, hắn phiên biến thương thành, phát hiện có thể mua đặc thù đạo cụ chính là Trạch Nam vui sướng thủy. Hạn mua lượng là 5 bình, mỗi bình 500 mộng tưởng tệ. Lần này Mặc Dương cùng 006 tỏ vẻ muốn phiên gấp đôi tiền nhiều mua 5 bình. 006 lén lút đồng ý, Hoàn Nhất cũng cùng hắn giống nhau mua 10 bình Trạch Nam vui sướng thủy. Chu A Gia tuy rằng có cái kia tâm, lại không cái kia tài lực chỉ có thể cắn răng mua 5 bình. Trừ lần đó ra, hắn đường đao, gia tốc ván trượt dày, Phượng Hoàng Hoàn, cùng với có thể khôi phục tinh thần lực thụ nhân chi tâm cây non đều có thể mang nhập trò chơi. Bất quá thụ nhân chi tâm là cố định trạng thái. Không thể ở trong trò chơi biến thành thật thể. Cuối cùng, Mặc Dương phát hiện, bị hắn mỗi ngày uy 10 điểm tinh thần lực, Đến ngày hôm qua rốt cuộc lên tới nhị cấp đầu heo di động thượng nhiều cái app icon. Tên là NPC nhà. Hắn mở ra cái này app. Liền thấy được tấm các thượng Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc. Hai người kia cũng mỗi ngày đều ăn hắn 10 điểm tinh thần lực tới. Khoảng cách lên tới nhị cấp cũng liền kém mấy chục điểm tinh thần lực. Cái này app, 006 thổi qua tới sen mồm. Có thể ngụy trang thành gọi điện thoại kêu bằng hữu tới hỗ trợ công năng. Tuy rằng không nhiều lắm dùng. Bất quá tổng so ngươi dùng hai tấm các đại biến người sống tới làm cho người tiếp thu không phải. Hơn nữa có thể dùng cái này app cùng NPC đối thoại. Liền cùng nói chuyện phiếm phần mềm giống nhau. Đây là ngươi di động thăng cấp lúc sau một chút tiểu tác dụng. Mặc Dương nhìn Phùng Ngọc đặc biệt hưng phấn ở gõ bàn phím. Mở ra app lúc sau liền nhìn đến hắn đặc biệt hưng phấn một đại đoạn thổ lộ cùng oán niệm. Mặc Dương mỉm cười trở về mấy chữ. Trực tiếp đóng cửa app chuẩn bị tiến vào trò chơi. Đã lâu không chơi luyến ái dưỡng thành trò chơi. Hắn đều mau đã quên lúc trước bị hai người tu la chàng thay phiên thổ lộ sợ hãi. Tấm tắc, Phùng Ngọc, ngoặc kép, ta còn không phải là nhiệt tình tỏ vẻ một chút ta đối A Khuyển thích sao? Như thế nào đã bị đóng? Âu Dương Sóc, ha ha, ngốc bức. Thực mau vào nhập trò chơi thời gian liền đến. 006, 009 cùng 666 cùng nhau mở ra huyền nghi giải mã trò chơi đại môn. Mà bên kia 110 mở ra cũng mở ra trò chơi đại môn. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, quả nhiên người dẫn đường đều là đầy miệng nói dối. Xem đi, này rõ ràng là huyền nghi giải mã trò chơi. Ở Mặc Dương, Hoàn Nhất, Chu A Gia cùng Tống Khắc Phong 4 người bước vào trò chơi đại môn thời điểm. Mặt khác còn có 46 danh người chơi, cũng mang theo tự tin hoặc nhẹ nhàng biểu tình. Đi vào cùng cái trò chơi, mãnh liệt quang mang hiện lên. Một trận trào dâng vui sướng nhạc khúc đột nhiên ở bên tai vang lên. Cùng với rất nhiều người mang theo ý cười thanh âm. Mặc Dương nghe được tiến vào trò chơi sau câu đầu tiên lời nói. Hoan nghênh đi vào hoan nhạc trấn nhỏ. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình cùng mặt khác các người chơi đứng ở nơi treo cờ màu hòa khí cầu sinh. Đẹp trên quảng trường, bị rất nhiều mặt mang tươi cười vây quanh. Từng cái đưa lên vòng hoa cùng. Kẹo que, hoan nghênh đi vào hoan nhạc trấn nhỏ nha. Chúc ngài ở chỗ này chơi vui vẻ cao hứng. Mặc Dương bị một cái diện mạo điềm mỹ tiểu cô nương đưa lên vòng hoa cùng kẹo que. Hắn có chút lăng, bất quá lễ nghi vẫn là làm hắn báo lấy mỉm cười. Cảm ơn, tiểu cô nương xem hắn lộ ra tươi cười. Trên mặt tươi cười liền càng sáng lạn. Không khách khí không khách khí. Nhà ta là khai kem cửa hàng. Cái loại này thuần túy nhất sữa bò sô-cô-la kem Nga. Ngươi muốn ăn sao? Ta tặng cho ngươi một cái nha. Mặc Dương ăn kẹo que đang muốn lắc đầu. Bên kia liền truyền đến không hài hòa thanh âm. Vị tiên sinh này, ngài không cao hứng sao? Những lời này vừa ra, Mặc Dương bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ quảng trường vui sướng không khí đều ngưng kết một chút. Tựa hồ lập tức mọi người lực chú ý đều chạy tới hắn bên cạnh cách đó không xa cái kia hắc mặt nam. Nhân trên người, kia nam nhân mày nhăn chết khẩn, lại không có trực tiếp trả lời. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, ngoặc kép, không có không cao hứng, nhưng hắn trước mặt tặng hoa tiểu cô nương lại nghiêng đầu. Kia. Ngươi vì cái gì không cười đâu? Nam nhân có chút không kiên nhẫn. Không quy định tới rồi nơi này liền thế nào cũng phải cười đi. Ta không nghĩ cười. Được rồi. Ngươi có thể đi rồi. Tiểu cô nương không oai đầu. Thẳng tắp mà nhìn hắn. Đột nhiên mở miệng. Không cười không được. Ở hoan nhạc trấn nhỏ. Ngươi không cao hứng nói. Liền sẽ bị bất hạnh vây quanh Nga. Nam nhân sắc mặt khẽ biến. Đang muốn nói chuyện. Ở đây 50 vị người chơi tập thể nghe được trên quảng trường truyền đến hệ thống thanh. Amani hoan nghênh đi vào hoan nhạc trấn nhỏ. Cạc cạc cạc, phía dưới công bố bổn trò chơi thông quan quy tắc. 1. Hoan nhạc trấn nhỏ không có bi thương. Bi thương người sẽ bất hạnh. 2. Tìm ra hoan nhạc trấn nhỏ trung chân chính bi thương bất hạnh người. 3. Giải trừ hoan nhạc trấn nhỏ khủng hoảng. Bắt lấy mang theo tươi cười ác đồ. Chú, người chơi cần tồn tại đến trò chơi kết thúc. Giải đáp ra một đạo câu đố có thể đạt được C cấp đánh giá. Giải đáp thành công lưỡng đạo câu đố nhưng đạt được B cấp đánh giá. 3 đạo câu đố toàn bộ giải đáp nhưng đạt được A cấp đánh giá. Tìm ra che giấu manh mối hoặc đặc thù cốt truyện. Sẽ có đánh giá thêm thành. Thỉnh các người chơi nỗ lực thông quan trò chơi. Ở hệ thống thông quan quy tắc bị thông cáo qua đi. Nam nhân kia đối diện tiểu cô nương lại lần nữa dò hỏi nam nhân. Vị tiên sinh này, ngươi không cao hứng sao? Nam nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tử không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp giống lên một câu. Ngươi có phiền hay không? Ta chính là không cao hứng thì thế nào? Hắn hôm nay tiến vào trò chơi phía trước thua cuộc một tuyệt bút tiền. Coi trọng cái bô còn chạy theo người khác. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Mặc Dương trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn còn không có há mồm nhắc nhở. Nam nhân đối diện tiểu cô nương liền lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nga, vậy ngươi phải cẩn thận lạp. Không cao hứng người đều sống không quá một ngày đâu. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là nhảy dựng. Bọn họ nghĩ tới trò chơi thông quan quy tắc điều thứ nhất. 1. Hoan nhạc chấn nhỏ không có bi thương. Bi thương người sẽ bất hạnh. Hết chương.